Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính vào lúc hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý nổ ra đại chiến, trong biệt thự Dương Chấn ở, anh đang ngồi khoanh chân, một cỗ khí thế võ đạo cuồng bạo không ngừng quét lướt cơ thể. Cỗ khí cuồng bạo trong cơ thể ngày càng mạnh, anh cảm thấy lý trí mình gần như tiêu tán. Nhưng anh vẫn cắn răng, cố gắng không để bản thân mất khống chế. Mà hơi thở võ đạo trong cơ thể anh cũng ngày càng mạnh mẽ. Cách siêu phàm nhị cảnh cũng chỉ có một bước. Nhưng chỉ có cường giả thật sự bước qua siêu phàm nhị cảnh mới biết được. Muốn từ siêu phàm nhất cảnh đột phá tới siêu phàm nhị cảnh gian nan cỡ nào. Phá cho ta! Dương Chấn bỗng hét lên. Hơi thở cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng bành trướng, hai mắt anh đỏ ngầu như sắp mất khống chế. Ta là thủ hộ biên giới phía Bắc, ta là chiến thần của biên giới phía Bắc. Dương bất bại có thể lấy một địch nửa đất nước, sao ta có thể mất khống chế được? Ta chính là ta, Dương Chấn, ta tuyệt đối không bị cuồng bạo chiếm cứ lý trí. Phá cho ta, đột phá cho ta! Dương Chấn hét lên liên tục, tức giận bành trướng. Khí thế cuồng bạo trên người anh cũng ngày càng mãnh liệt. Lúc này nếu có người ở cạnh anh, nhất định sẽ bị dọa sợ. Toàn thân anh đều là máu tươi, hai mắt đỏ ngầu, lòng trắng cũng hoàn toàn biến mất. Anh lúc này nhìn như ác ma đến từ địa ngục, khiến người ta hoảng sợ. Khí thế cuồng bạo còn đang tiếp tục bạo phát, điên cuồng công kích lý trí anh, muốn anh đánh mất bản thân. Nhưng Dương Chấn vẫn luôn kiên trì với lòng mình, cố gắng khống chế không để mình mất đi lý trí. Đối với tất cả những chuyện hoàng tộc Thượng Quan xảy ra lúc này, anh đều như nắm trong lòng bàn tay. Biết hoàng tộc Thượng Quan đã bị giết hai cường giả thân cảnh đỉnh phong, cũng rõ ràng lão tổ nhà họ Lý đến rồi, là cường giả siêu phàm tứ cảnh. Với thực lực bây giờ của anh, căn bản không phải là đối thủ của lão tổ nhà họ Lý. Nếu muốn đánh bại Lý Trọng, anh chỉ có thể đột phá tới siêu phàm nhị cảnh, sau đó lại thêm sức mạnh cuồng bạo mới có thể đả bại đối phương. Nếu không, anh bây giờ qua đó chỉ có một con đường chết. Người thủ hộ quy tắc của hoàng thành sẽ chỉ bảo vệ hoàng tộc mà không phải bảo vệ anh. Chính vào lúc này, khí thế võ đạo trên người Dương Chấn đạt tới đỉnh phong. Điều khiến anh chấn động là khí thế cuồng bạo cuối cùng cũng dừng lại. Điều khiến anh vui mừng là trong trạng thái cuồng bạo nhất mà anh có thể bước vào. Nếu là trước đây, anh ở trong trạng thái này thì đã sớm mất đi lý trí. Nhưng lần này anh lại có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Mặc dù hơi thở cuồng bạo trong cơ thể vẫn đang không ngừng gặm nhấm lý trí anh, nhưng đều nằm trong phạm vi khống chế. Chẳng lẽ mình đã có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh cuồng bạo rồi sao? Dương Chấn mặt mày vui mừng. Chỉ là dù như vậy, anh vẫn là cảnh giới siêu phàm nhất cảnh. Chỉ là có thể bạo phát thực lực tương đương siêu phàm tứ cảnh tầm thường. Mà lão tổ nhà họ Lý không phải là cường giả siêu phàm tứ cảnh tầm thường. Lúc này tới đó vẫn không phải là đối thủ của ông ta. Thế này vẫn chưa đủ. Mặt Dương Chấn tràn đầy điên cuồng hét lên. Tiếp tục cho ta! Theo tiếng hét này của anh đã bạo phát thực lực của mình tới tột cùng. Anh lúc này như một người máu, quần áo trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên làn da lại xuất hiện từng vệt máu tươi li ti chằng chịt. Thân thể anh hiện tại không đủ cứng rắn để thừa nhận thực lực võ đạo siêu phàm tứ cảnh. Nhưng anh như không cảm thấy được bất kỳ đau đớn nào, tiếp tục cố gắng nâng cao thực lực bản thân. Bên kia đại chiến giữa hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý vẫn đang tiếp tục. Đến hiện tại, hoàng tộc Thượng Quan đã tổn thất 4 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Nhìn lại nhà họ Lý, ngoại trừ tổn thất 2 cường giả thân cảnh sơ kỳ, lại không có tổn thất một ai cả. Tất cả những điều này đều vì Thượng Quan Hoàng bị Lý Trọng kéo lấy. Nhà họ Lý có Lý Gia Hùng là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Dù hoàng tộc có nhiều cường giả thân cảnh đỉnh phong, cũng không có cách nào áp chế Lý Gia Hùng. Thượng Quan Tử Khiêm mặt mày đầy máu tươi, tay không tấc sắt, không ngừng phơ phất, tiến hành công kích điên cuồng cương giả nhà họ Lý. Thượng quan Nhu cũng vậy, đồ trắng trên người lúc này sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên người còn có vài vết thương vẫn đang chảy máu. Những người hoàng tộc khác cũng đều mặt đầy máu tươi. Có của mình, cũng có của kẻ địch. Cương giả đôi bên đều giết đến đỏ cả mắt, mỗi chiều đều dùng toàn bộ sức lực. Lý Trọng luôn nhìn chằm chằm Thượng quan Hoàng, bỗng mở miệng nói: "Thượng quan Hoàng, hoàng tộc đã chết rất nhiều người, ông chắc chắn mình vẫn không chịu giao Dương Chấn ra sao?" Thượng quan Hoàng cắn răng nói: "Ta đã nói rất rõ ràng, muốn chúng tao ra cậu Dương ra, căn bản là không thể nào. Ông nhất định sẽ hối hận." "Hừ," Lý Trọng lạnh giọng nói. "Ông cứ cứng miệng đi. Tôi lại muốn xem, đợi cường giả hàng đầu của gia tộc ông đều chết sạch, ông còn cứng rắn như bây giờ không?" Thượng quan Hoàng cười lạnh. "Lý Trọng, có bản lĩnh thì ông giết tôi đi." "Giết ông ư?" Lý Trọng phì cười. "Ở trong mắt tôi, ông chỉ là một con kiến, giết ông không có ý nghĩa gì. Chỉ dựa vào ông, còn không xứng trở thành đối thủ của tôi. Võ đạo của tôi không bằng ông, nhưng vậy thì sao? Tôi mới là hoàng chủ của hoàng tộc Thượng Quan. Hoàng tộc có người thủ hộ quy tắc phò trợ. Dù ông có giết sạch người của hoàng tộc, người thủ hộ quy tắc cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nhà họ Lý. Hoàng thành không phải chỉ có hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý. Hoàng tộc tôi dù thương vong có thêm nghiêm trọng, chỉ cần có sự phụ trợ của người thủ hộ quy tắc thì không gia tộc nào có thể thay thế chúng tôi. Nhưng mà nhà họ Lý thì không như vậy. Muốn giết sạch người của hoàng tộc, nhà họ Lý cũng sẽ giảm mạnh thực lực. Đến lúc đó không thiếu gia tộc có thể thay thế nhà họ Lý đâu. Nghe thấy lời của Thượng quan Hoàng, sắc mặt Lý Trọng vô cùng âm trầm. Ông ta đương nhiên rõ ràng Thượng quan Hoàng không phải uy hiếp mà thôi. Bây giờ Lý Giang Hùng, nhà họ Lý dù chiếm ưu thế cực lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng tộc Thượng quan, cường giả thân cảnh đỉnh phong cũng rất nhiều, tổn thất của nhà họ Lý cũng rất lớn. Đương nhiên chỉ cần Lý Trọng ông ta còn ở nhà họ Lý thì không gia tộc nào có thể thay thế nhà họ Lý. Ông sẽ không nhìn thấy ngày của nhà họ Lý bị thay thế đâu. Lý Trọng lạnh giọng nói. Hai người đều không nói nữa, ánh mắt đều nhìn sang chiến trường. Thượng quan Hoàng nhìn cường giả hoàng tộc lần lượt ngã trong vũng máu, cảm thấy trái tim mình cũng đang rỉ máu. Những cường giả này đều là tinh nhuệ của hoàng tộc, bây giờ lại ngã xuống như vậy. Trong số những người này có rất nhiều người là anh em tốt theo lão ta từ thời trẻ đi tới hôm nay. Thượng quan Nhu xuyên qua đám người, cô ta vốn chỉ có thần cảnh trung kỳ, lúc này lại bạo phát ra lực chiến đấu có thể so với thần cảnh hậu kỳ, liều mạng chém giết. Chớp mắt một cái, một cường giả thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý chết trong tay cô ta. Lý Trọng cũng chú ý tới Thượng quan Nhu, sắc mặt lập tức cực kỳ âm trầm. Thượng quan Nhu nhìn khoảng 30 tuổi, trẻ như vậy mà lại có cảnh giới võ đạo thần cảnh trung kỳ. Đáng sợ nhất, cô ta lại có thể bộc phát sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Dù là cường giả vừa bước chân vào thần cảnh đỉnh phong, sợ rằng cũng không hẳn là đối thủ của cô ta. "Giết người phụ nữ đó!" Lý Trọng bỗng ra lệnh. Chính vào lúc này, Lý Giang Hùng một quyền đánh bay một cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc. Thời khắc mấu chốt khóa chặt Thượng quan Nhu. "Bảo vệ Tiểu Nhu!" Thượng quan Hoàng lập tức sắc mặt biến đổi, hét lên. "Mau mau bảo vệ Tiểu Nhu!" Thượng quan Nhu là thiên tài võ đạo trăm năm khó gặp của hoàng tộc Thượng quan. Nếu lúc này chết, đối với hoàng tộc mà nói, thực sự chính là một tổn thất cực lớn. Nhất thời bốn cường giả thân cảnh đỉnh phong đều đồng loạt xông tới, bảo vệ trước người Thượng quan Nhu. Thượng quan Nhu cũng ý thức được nguy hiểm cận kề, cắn chặt răng, mặt hung ác nói: "Chỉ cần tôi không chết, tất sẽ tiêu diệt nhà họ Lý." "Cô không có cơ hội rồi." Giọng Lý Giang Hùng bỗng vang lên bên tai Thượng quan Nhu. Bốn cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc còn chưa hồi thần, Lý Giang Hùng đã lướt qua giữa bọn họ, đến trước mặt Thượng quan Nhu. Sắc mặt Thượng quan Nhu lập tức biến đổi, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi, ngược lại mặt đầy sát khí. "Giết cho ta! Cô ta hét to một tiếng, sức mạnh toàn thân tập hợp trên nắm đấm tay phải, đột ngột hướng về phía Lý Giang Hùng. Không tự lượng sức! Lý Giang Hùng cười lạnh, khí thế võ đạo nửa bước siêu phàm cảnh lập tức bộc phát từ trong cơ thể của ông ta, đánh ra một chưởng, đánh thẳng lên đầu của Thượng Quan Nhu. Tiểu Nhu! Thượng Quan Hoàng trợn to mắt, hét to. Đừng đừng! Bà của Thượng Quan Nhu, Thượng Quan Tử Khiêm, lúc này cũng phẫn nộ hét lên, chém giết điên cuồng, muốn xông tới cứu con gái. Chỉ là ông ta đã bị cường giả của nhà họ Lý quấn lấy, căn bản không có cách nào thoát khỏi chiến đấu. Thấy trưởng của Lý Giang Hùng cách đầu mình ngày càng gần, Thượng Quan Nhu mặt đầy tuyệt vọng. Cô ta biết không ai có thể cứu mình, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ầm một tiếng, chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng chợt xuất hiện chặn trước người của Thượng Quan Nhu, giơ cánh tay lên đánh ra một quyền. Trong sự chấn động của tất cả mọi người, Lý Giang Hùng thực lực tương đương siêu phẩm nhất cảnh, thân thể như bị sao băng nện trúng, trực tiếp hộc máu bay ngược về sau. Cậu Dương! Thượng Quan Nhu nhìn bóng lưng quen thuộc chắn trước mặt mình, tràn đầy kinh ngạc. Thượng Quan Hoàng nhìn thấy Dương Chấn, mặt đầy kích động, trái tim luôn lơ lửng, cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. Sở dĩ ông ta có thể luôn kiên trì không ra tay, mở to mắt nhìn người của hoàng tộc chịu trọng thương, thậm chí tử vong dưới thế tiến công điên cuồng của Lý Giang Hùng, chính là vì gửi gắm hy vọng lên người Dương Chấn. Ông ta luôn bị Lý Trọng cản trở, căn bản không có cách nào đi cứu người của hoàng tộc. Một khi ra tay với Lý Trọng, Lý Trọng tất có khả năng sẽ giết ông ta. Chính vào lúc Lý Giang Hùng sắp giết Thượng Quan Nhu, ông ta đã hạ quyết tâm, muốn ra tay với Lý Trọng. Thượng Quan Nhu là hy vọng của hoàng tộc, dù ông ta chết cũng nhất định phải bảo vệ cô ta. Chỉ là ông ta không nghĩ tới, chính vào thời khắc mấu chốt như vậy, Dương Chấn xuất hiện. Lúc này Lý Giang Hùng bị Dương Chấn đánh bay, thân thể như sao băng, hung hăng đập xuống đất. Vị trí ông ta rơi xuống, thậm chí còn xuất hiện một vùng lõm như mạng nhện. Người của hoàng tộc Thượng Quan nhìn thấy một màn này, sau khi kinh ngạc thì đều tràn đầy kích động. Mà người của nhà họ Lý sau khi nhìn thấy gia chủ của mình bị một kích đánh bay, thì đều ngây người, mặt có sự sợ hãi. Cậu chính là Dương Chấn. Lý Trọng đương nhiên từng nghe nói về Dương Chấn. Lần này đến hoàng tộc Thượng Quan, chính là để trừ khử Dương Chấn trước, sau đó lại ra tay với hoàng tộc Thượng Quan. Chỉ là không nghĩ tới, nhà họ Lý đã ra tay với hoàng tộc rồi, Dương Chấn lúc này mới xuất hiện. Ông chính là lão bất tử sống 100 tuổi của nhà họ Lý ư? Dương Chấn mặt đầy bình tĩnh nhìn sang Lý Trọng hỏi, giọng điệu còn có vài phần cợt nhả. Sằng bậy! Lý Trọng lập tức nổi giận. Ông ta đường đường là lão tổ nhà họ Lý, là lão bối đã sống 100 năm. Lại bị một người trẻ chỉ hơn 28 tuổi mắng thành lão bất tử. Ông không chỉ là lão bất tử, còn là một lão già khốn kiếp ti tiện vô sỉ. Đường đường là cường giả siêu phàm cảnh, lại ra tay với cường giả thân cảnh tầm thường, uy hiếp một người thực lực yếu hơn ông. Ông có phải rất là vinh quang không? Dương Chấn lạnh giọng nói, sâu trong đáy mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Trước đó anh vẫn luôn nhẫn nhịn, tất cả những chuyện này xảy ra, anh đều nắm như lòng bàn tay. Nếu không phải còn chưa thể đột phá tới siêu phàm nhị cảnh, anh cũng sẽ không tới. Cậu muốn chết! Lý Trọng hét to một tiếng, không cách nào nhẫn nhịn được. Dưới chân cử động, thoáng chốc lao về phía Dương Chấn. Mặt Dương Chấn bắn ra hai tia hàn quang mãnh liệt, thân thể khẽ khom, bỗng đạp lên mặt đất. Tiếng vang cực lớn, đất lõm xuống. Lực bắn ngược khủng bố khiến anh chớp mắt bắn ra ngoài, nhắm thẳng về phía Lý Trọng. Ầm một tiếng, một giây sau, tiếng va chạm nặng nề vang khắp hoàng phủ. Lấy mặt đất hai người làm trung tâm, có một vùng lớn trực tiếp nứt vỡ ra, đất cát bay tung tóe. Một cỗ khí thế võ đạo như rời núi lấp bể càn quét bốn phương tám hướng, như một vụ nổ hạt nhân vậy. Ầm ầm ầm, trong sự chấn động của mọi người, dụng cụ thủy tinh trong tất cả những tòa kiến trúc gần đó đồng loạt bị nứt vỡ. Những cường giả thân cảnh đều như gặp phải va chạm xe ô tô, dưới sự dao động của cỗ võ đạo khủng bố đó, bị ép lùi vô số bước. Một cường giả vừa vào thân cảnh sơ kỳ càng không nhịn được, vị ngai ngái sâu trong cổ họng, lập tức phun máu bay ngược ra sau. Hai cường giả siêu phàm cảnh, chỉ một kích, liền bộc phát sức mạnh hủy diệt khủng bố như vậy. Chỉ cần dao động năng lượng sau khi va chạm, đã tạo thành lực sát thương lớn như thế. Nghĩ là biết, hai người này, một khi bộc phát chiến đấu thật sự, sẽ xảy ra chuyện khủng bố cỡ nào. Dù là thượng quan hoàng bán bước siêu phàm cảnh, cũng sẽ bị ép lùi 5-6 bước trong cuộc đối đầu của Dương Chấn và Lý Trọng. Ánh mắt ông ta tràn đầy không thể tin nổi, đồng thời trong mắt còn có vui mừng điên cuồng. Trước đây ông ta còn lo lắng Dương Chấn chỉ là cường giả vừa bước vào siêu phàm nhất cảnh, tạm thời vẫn không phải là đối thủ của Lý Trọng, có thể miễn cưỡng ngăn cản ông ta. Đối với hoàng tộc mà nói đã là ân huệ cực kỳ lớn rồi. Nhưng bây giờ sau khi Dương Chấn đối chọi với Lý Trọng, lại không bị ép lùi. Sức mạnh đôi bên gần như tương đương, không ai có thể làm bị thương đối phương. Đối với Thượng Quan Hoàng bây giờ mà nói, không cần có người có thể giết Lý Trọng, chỉ cần có thể quấn lấy ông ta, đã đủ rồi. Đừng quên bản thân Thượng Quan Hoàng cũng là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, hơn nữa là cường giả sắp phá và siêu phàm nhất cảnh. Về phần Lý Giang Hùng của nhà họ Lý, sau khi bị Dương Chấn xuất hiện, một kích đã khiến ông ta trọng thương. Bây giờ e là một cường giả thần cảnh đỉnh phong cũng có thể giết ông ta. Chỉ cần Lý Trọng bị Dương Chấn ngăn cản, điều nhà họ Lý sắp đổi chính là diệt vong. Cậu rốt cuộc là ai? Lý Trọng bỗng dùng sức ép lui Dương Chấn, mà bản thân ông ta cũng bị lùi về sau mấy bước. Đối với thân phận của Dương Chấn, ông ta lần đầu tiên cảm thấy tò mò. Ông ta là cường giả siêu phàm tứ cảnh, nhưng một kích vừa rồi, Dương Chấn lại không phân cao thấp với ông ta. Mặc dù ông ta còn chưa bộc phát toàn bộ sức mạnh, nhưng ông ta cũng không có cách nào đảm bảo Dương Chấn đã bộc phát toàn bộ sức lực hay chưa. Bất kể Dương Chấn có bộc phát hết toàn lực hay chưa, ông ta có thể khẳng định muốn giết Dương Chấn rất khó. Mấu chốt là anh còn trẻ như vậy. Với sự từng trải của ông ta, vẫn chưa từng nghe nói một người trẻ trong vòng 30 tuổi đã có thực lực chiến đấu siêu phàm tứ cảnh. Mấu chốt là ông ta chỉ cảm thấy khi thế võ đạo siêu phàm nhị cảnh trên người của Dương Chấn. Sau khi cảnh giới võ đạo bước vào siêu phàm cảnh, sự khác biệt giữa hai cảnh giới thế nào đều rất rõ rệt. Càng huống chi giữa ông ta và Dương Chấn khác biệt hai cảnh giới. Còn người Dương Chấn lập lòe sát khí, đã ra tay với Lý Trọng rồi. Vậy hôm nay Lý Trọng tất phải chết. Nếu không kẻ địch như vậy, một khi để ông ta sống sót rời đi, rồi sẽ có một ngày anh sẽ hối hận. Tôi là ai, ông còn chưa có tư cách biết. Dương Chấn nói xong, dưới chân cử động, chớp mắt lại xông về phía Lý Trọng. Giờ phút này Lý Trọng cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ cuồng bạo đang ập về phía mình. Dương Chấn lúc này mắt đỏ như máu, thực lực giống như một con hung thú mất đi khống chế vậy. Lúc nhìn vào đôi mắt của Dương Chấn, Lý Trọng cảm thấy sợ hãi. Không tự lượng sức! Lý Trọng cắn răng hét lên, lập tức dẫm lên mặt đất, đồng thời tập hợp sức mạnh vào quyền đấm tay phải, huy động xuống. Giết! Âm ầm! Một giây sau, cuộc chiến giữa hai cường giả siêu phàm cảnh chính thức khởi động. Cường giả thân cảnh của hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý sớm đã bị cuộc chiến của hai người dọa sợ. Lúc này ùa nhau lùi nhanh về phía sau, sợ cách quá gần sẽ bị dư sóng cuộc chiến làm cho trọng thương. Cậu Dương thật mạnh! Thượng Quan Nhu đứng bên cạnh Thượng Quan Hoàng, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang Dương Chấn trong cuộc chiến mà chấn động. Cô ta là thiên tài võ đạo trăm năm khó gặp của hoàng tộc Thượng Quan, vừa bước sang tuổi 30 không lâu, cảnh giới võ đạo đã đột phá bước vào thần cảnh trung kỳ, nhìn khắp Cửu Châu cũng là thiên phú tuyệt giai. Nhưng so với Dương Chấn, thiên phú võ đạo của cô ta thực sự chính là thấp kém. Thượng Quan Hoàng cũng tràn đầy chấn động cảm khái. Tương lai của cậu Dương không có hạn lượng. Dứt lời, ánh mắt ông ta lập tức lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn đám cường giả nhà họ Lý, cắn răng nghiến lợi nói. Đến lúc để nhà họ Lý nợ máu trả máu rồi. Theo tiếng hạ lệnh của Thượng Quan Hoàng, những cường giả hoàng tộc sớm đã ủy khuất không thôi. Ai ai cũng gần như phát điên, lao về phía cường giả nhà họ Lý điên cuồng tấn công. Nhà họ Lý lúc nãy vẫn luôn chiếm ưu thế, còn giết không ít cường giả của hoàng tộc, là bởi vì thượng quan hoàng bị Lý Trọng giam chân. Mà dường như đối với những cường giả hoàng tộc kia, Lý Giang Hùng, người sắp bước vào cảnh giới siêu phàm nhất cảnh, đúng là vô địch. Nhưng bây giờ Lý Trọng bị Dương Chấn giữ chân. Lý Giang Hùng bị Dương Chấn đá bay khi anh vừa xuất hiện, gần như mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, bên cạnh phía hoàng tộc, ngoại trừ thượng quan hoàng, đã là nửa bước siêu phàm nhất cảnh. Những cường giả khác đều là thần cảnh đỉnh phong. Mà bên phía nhà họ Lý, ngoại trừ hai cường giả thần cảnh đỉnh phong, có thể sánh được thực lực của nửa bước siêu phàm cảnh, cảnh giới của những người khác đều không cao. Dưới sự lãnh đạo của thượng quan hoàng, cường giả của hoàng tộc giống như hổ lao vào đám cừu, điên cuồng tấn công. Lý Giang Hùng nhìn thấy cường giả nhà họ Lý liên tục bị đánh ngã, hai mắt đỏ ngầu tức giận gầm lên. Thượng quan hoàng, mấy người đang tìm chết đúng không? Người của hoàng tộc không chỉ không bị lời nói của Lý Giang Hùng ảnh hưởng, ngược lại chiến đấu ngày càng ác liệt. Thượng quan Nhu mặc dù là phụ nữ, nhưng cô ta có cảnh giới võ đạo thân cảnh trung kỳ. Lực chiến đấu có thể sánh ngang với cường giả thân cảnh hậu kỳ. Tay không tấc sắt, đột nhiên đánh ra một chưởng, trực tiếp rơi vào ngực của cường giả thân cảnh trung kỳ của nhà họ Lý. Thịch một cái, chỉ thấy ngực của cường giả nhà họ Lý kia bị lõm vào, cơ thể giống như quả bóng da, phun máu bay ngược ra ngoài. Không chỉ có thượng quan Nhu, những cường giả khác của hoàng tộc đều hoàn toàn đột phá. Hoàn toàn đột phá thực lực chiến đấu mạnh nhất, tiếp tục đánh nhau với cường giả nhà họ Lý. Ngày hôm nay, không phải nhà họ Lý chết thì chính là hoàng tộc diệt vong. Cường giả của hai gia tộc điên cuồng đánh nhau, mà trận chiến giữa Dương Chấn và Lý Trọng cũng vô cùng ác liệt. Bốn phía xung quanh bọn họ không còn người nào, mà nền đá xanh dưới chân hai người họ đã sớm bị vỡ thành xỉ rồi. Những vật kiến trúc gần đó cũng sụp đổ rất nhiều. Có thể nói những thứ trong bán kính hàng chục mét đều bị họ san bằng. Thằng khốn, mày dám đả thương tao? Tao tưởng đường là lão tổ của nhà họ Lý, đã sống hơn 100 tuổi, thiên tài võ giả nào mà chưa từng giết qua. Hôm nay sẽ giết thêm một thiên tài võ giả. Lý Trọng tóc dài, bạc phơ bay trong gió, trên mặt tràn đầy sự hung ác. Lúc nhìn Dương Chấn chỉ có sát khí. Dương Chấn cũng không thoải mái, dù sao anh cũng mới bước vào siêu phàm nhị cảnh, lúc này vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng bạo để ứng chiến. Sự cuồng bạo trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, dường như muốn anh mất đi lý trí. Anh vừa muốn khống chế mình giữ lấy sự thanh tỉnh, còn muốn tiếp tục chiến đấu với Lý Trọng, tạo áp lực vô cùng lớn. May là anh liều chết chiến đấu, vẫn có thể áp chế được Lý Trọng. Lúc trước khi anh đột phá siêu phàm nhị cảnh, vốn dĩ đã đem sự cường bạo đột phá đến cực điểm, còn có thể khống chế được lý trí của mình. Nhưng lúc võ đạo của anh đột phá và bước vào nhị cảnh, lại phát hiện sự cuồng bạo dường như càng mạnh. Chỉ cần anh nguyện ý là có thể khiến bản thân càng thêm cuồng bạo. Chỉ là cuồng bạo hơn một chút, anh thật sự sẽ mất đi sự khống chế. Giết! Lý Trọng đột nhiên hét lên một tiếng, đá vụn dưới chân lập tức hóa thành bột, lao về phía Dương Chấn. Dương Chấn phun ra máu, cố gắng giữ trạng thái cuồng bạo, lại một lần nữa phát động tấn công. Hai người lại lao vào nhau, hai bóng người giống như biến thành tàn ảnh. Những cường giả bình thường căn bản không thể nhìn thấy được hình bóng của bọn họ. Mỗi khi bóng của hai người xuất hiện, đều sẽ phát ra một tiếng inh tai nhức óc. Cùng với sự tiếp tục của trận chiến, sự cuồng bạo trong người của Dương Chấn càng thêm kịch liệt. Mà trên da của anh có máu rỉ ra. Trên hai cánh tay cường tráng của anh gân xanh nổi lên, máu giống như nhuộm đỏ cả Dương Chấn. Sau khi Lý Trọng mãnh liệt đánh lại Dương Chấn, sự kinh ngạc trong mắt ngày càng nhiều. Ông ta đã phát huy thực lực của mình đến mức cao nhất, nhưng Dương Chấn vẫn có thể áp chế. Trong lòng ông ta biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục trạng thái này, ông ta sợ nhiều nhất còn có thể kiên trì được 5 phút nữa, sẽ là hoàn toàn mất đi sức lực chiến đấu vì tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng điều khiến ông ta nhìn thấy hy vọng chính là Dương Chấn lúc này giống như người máu. cậu nhất định đã dùng phương pháp bí mật để giúp cho thực lực của mình tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ cậu đã không khống chế được nữa, có đúng không? Lý Trọng lạnh lùng nói, Dương Trấn, cậu với nhà họ Lý vốn dĩ không có nhiều thù hận. Tất cả đều do thượng quan hoàng tộc gây trở ngại, đem cái chết của người nhà họ Lý đổ tội lên đầu cậu. Từ đó dẫn đến hiểu lầm giữa chua chúng ta. Có lẽ cậu cũng biết rất rõ, muốn giết chết tôi, căn bản là không thể nào. Mà tôi muốn giết cậu, cũng không thể được. Trạng thái của cậu bây giờ, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu như cậu nguyện ý đến nhà họ Lý tôi có thể để cậu làm thái thượng trưởng lão của nhà họ Lý. Ở vị trí nhà họ Lý, chỉ đứng sau tôi. Thế nào? Dương Chấn cười khẩy. Thật sự là hiểu nhầm sao? Nhà họ Lý nghĩ như thế nào anh rất rõ. Không phải là muốn giết chết anh trước, sau đó sẽ khai chiến với thượng quan hoàng tộc sao? Bởi vì chỉ có như vậy, sau khi người thủ hộ quy tắc của Hoàng Thành xuất hiện, ông ta mới có sức lực để đối phó. Thật sự là hiểu lầm. Lý Trọng vội vàng nói. Dương Chấn, tôi biết cậu với thượng quan hoàng tộc cũng không có giao tình sâu đậm gì lắm. Vì một hoàng tộc có cần thiết không? Tôi còn biết kẻ địch của cậu rất nhiều. Có cường giả siêu phàm cảnh ở Miêu Thành, cũng có cường giả siêu phàm cảnh của Võ Hoàng tộc, một trong hai gia tộc cổ võ. Nếu như cậu gia nhập vào nhà họ Lý, tôi có thể giúp cậu cùng đối phó với bọn họ. Chỉ làm người bên cạnh cậu, cậu cũng không từ chối, có đúng không? Nghe thấy lời nói của Lý Trọng, Dương Chấn cau mày. Không ngờ nhà họ Lý lại hiểu về anh như vậy. Ngay cả ân oán của anh với Miêu Thành và Vũ Hoàng tộc cũng nắm rõ như vậy. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết ông. Dương Chấn đột nhiên nói. Dương Chấn, cậu đừng có mà đã cho cậu thể diện rồi mà không cần. Tôi tình nguyện để cậu gia nhập vào nhà họ Lý, đó chính là vinh hạnh của cậu. Lý Trọng đột nhiên tràn đầy tức giận. Chỉ là lời nói của ông ta vẫn còn chưa nói xong, đã bị Dương Chấn dùng hành động để cắt ngang. Dương Chấn căn bản không nghe thấy lời của Lý Trọng. Bước một bước, cả người xuất hiện trước mặt Lý Trọng, giơ tay lên chính là một trưởng rơi xuống. Ông chết đi! Lý Trọng vô cùng tức giận, cảm nhận được sức mạnh và sự cuồng bạo trong trưởng này của Dương Chấn. Ông ta không dám tiếp chiêu, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Trong lúc ông ta đang né tránh, sự tấn công của Dương Chấn đột nhiên ập đến. Bùm một tiếng, một chưởng đánh trúng ngực của Lý Trọng. Lý Trọng phun ra máu, cơ thể bay ra ngoài. Mà đúng lúc này thân hình của Dương Chấn lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện trước người của Lý Trọng. Đột nhiên một chưởng nữa rơi xuống cơ thể của Lý Trọng, vẫn đang lùi về sau. Bùm một tiếng. Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể của Lý Trọng đập mạnh xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một chỗ lõm xuống hình người. Lý Trọng phun ra máu, hơi thở yếu ớt đi rất nhiều. Mà Dương Chấn lúc này hai mắt đỏ ngầu, giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đột nhiên nhấc chân, dẫm lên ngực Lý Trọng. Lý Trọng lập tức lộ vẻ kinh hãi. Một cước này rơi xuống, ông ta nhất định sẽ chết. Dương Chấn lúc này trong đôi mắt toàn là sát khí. Sát khí vô cùng mãnh liệt. Lý Trọng không còn sức để né tránh, chỉ có thể cố gắng hết sức phòng thủ. Chỉ là hai tay của Lý Trọng đột nhiên bắt chéo lại. Đúng lúc này, một chân của Dương Chấn đạp lên ngực của ông ta. Ầm một tiếng động lớn vang lên, một chân của Dương Chấn đạp lên hai cánh tay đang bắt chéo của Lý Trọng. Một kích này rơi xuống, Lý Trọng cảm thấy hai cánh tay của mình dường như muốn gãy ra. Sức lực đáng sợ trực tiếp khiến hai cánh tay của ông ta dán chặt lên ngực. Cầu xin cậu Dương tha mạng. Cuối cùng Lý Trọng cũng đã biết sợ, lớn tiếng cầu xin. Người của thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý đều sững sờ, từ xa nghe thấy tiếng cầu xin của Lý Trọng. Không ai ngờ đến một người mạnh như Lý Trọng lại bại dưới tay của Dương Chấn. Mà Dương Chấn mới chỉ có 28 tuổi. Thiên tài võ đạo trẻ như thế, bọn họ thật sự chưa từng nghe nói đến. Cả người thượng quan hoàng đều làm máu. Lúc Dương Chấn và Lý Trọng chiến đấu, ông ta đang bị hai cường giả thân cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý quấn lấy. Lúc ông ta nhìn về phía Dương Chấn, khuôn mặt tràn đầy sự kinh hãi. Ông ta đột nhiên tự hỏi, nếu như không phải vì chuyến đi đến Yến Đô lần trước của Thượng Quan Nhu, chủ động kết bạn với Dương Chấn. Vậy thì có phải ông ta cũng sẽ giống như Diệp Hoàng tộc đi đối phó với Dương Chấn không? Giết! Đối với sự cầu xin của Lý Trọng, sát khí trong mắt Dương Chấn không hề tan biến. Ngược lại càng nhiều, một kích đánh xuống, sau đó lại là một kích đánh xuống nữa. Tiếp theo mấy lần công kích, hai cánh tay bắt chéo trước ngực của Lý Trọng đã làm máu thịt lẫn lộn. Nếu như không phải võ đạo của ông ta đã đạt đến siêu phàm, cơ thể được võ đạo chui rèn, cánh tay của ông ta đã bị đứt từ lâu rồi. Cậu xin cậu Dương tha mạng, sau này tôi tình nguyện phục vụ cậu Dương, xin cậu Dương tha mạng. Cảm nhận được hơi thở cuồng bạo của Dương Chấn càng thêm đáng sợ, Lý Trọng sắp khóc rồi. Ông ta đặc biệt xây một căn phòng bí mật dưới đất ở nhà họ Lý. Nhiều năm như vậy vẫn luôn điên cuồng tu luyện ở trong căn phòng đó. Căn bản không có nghĩ đến, mình vừa xuất thế đã gặp phải kiểu người quái thai như Dương Chấn. Bây giờ ông ta thật sự đã biết sợ rồi. Sợ thực lực mà mình lãng phí nhiều tinh lực như vậy mới có được, lại bị người khác hủy đi một cách dễ dàng như vậy. Nếu như cho ông ta một cơ hội nữa, ông ta sẽ nhìn nhà họ Lý bị hủy diệt, chứ tuyệt đối không ra tay. Bây giờ còn chưa ép được người thủ hộ quy tắc của hoàng tộc ra, ông ta đã sắp bị Dương Chấn giết chết rồi. Chỉ cần nghĩ cũng biết sự ấm ức trong lòng ông ta lúc này. Bịch một tiếng, Lý Giang Hùng vội vàng xông đến, quỳ dưới chân Dương Chấn, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi cầu xin. Cậu Dương, nhà họ Lý biết sai rồi, cầu xin cậu cho chúng tôi một con đường sống. Sau này nhà họ Lý chỉ phục tùng và đi theo một mình cậu. Mong cậu Dương hãy bỏ qua cho lão tổ nhà họ Lý chúng tôi. Lý Giang Hùng biết rõ, cơ hội để nhà họ Lý được sống chỉ có sự khoan dung của Dương Chấn. Sở dĩ bọn họ dám động tay với hoàng tộc chính là có vũ khí bí mật Lý Trọng này. Nếu như Lý Trọng bị giết, cho dù Dương Chấn xem thường không ra tay với nhà họ Lý, hoàng tộc cũng sẽ hủy diệt nhà họ Lý. Vì vậy, chỉ cần có thể có được sự tha thứ của Dương Chấn, nhà họ Lý mới có hy vọng sống sót. Một đám cường giả của thượng quan hoàng tộc khuôn mặt đều không thể tin được, đặc biệt chính là Lý Giang Hùng quỳ dưới chân của Dương Chấn cầu xin, thậm chí ngay cả lão tổ nhà họ Lý cũng cầu xin. Nhà họ Lý là một gia tộc ngạo mạn, không thèm đặt thượng quan hoàng vào mắt, thậm chí dám ra tay với hoàng tộc. Hôm nay lão tổ và gia chủ của bọn họ lại đang cầu xin một chàng trai trẻ. Nhưng nghĩ đến thực lực mà Dương Chấn thể hiện lúc này, bọn họ cũng có thể chấp nhận sự thực này. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Nhu rơi trên người Dương Chấn, trong mắt liên tục tán thưởng. Người đàn ông như thế này trên thế giới, sợ là không có người thứ hai. Đối với cô ta mà nói, sau khi gặp được một người bạn bằng tuổi ưu tú như thế này, sau này cô ta có thể thích người đàn ông khác được chứ. Cậu Dương, bỏ qua cho nhà họ Lý đi. Đúng lúc này Thượng Quan Nhu đột nhiên nhìn về phía người đàn ông đang cuồng bạo kia, lên tiếng nói. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không thể tin được. Ngay cả Thượng Quan Hoàng cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Thượng Quan Nhu, nói. Nhu, cháu... Thượng Quan Nhu mặt bê bết máu, nở một nụ cười rất đẹp. Mặc dù cháu muốn hủy diệt nhà họ Lý, nhưng đối với cậu Chấn mà nói, nếu như bên cạnh có thêm một cường giả như Lý Trọng, cũng là chuyện tốt. Lúc này Thượng Quan Hoàng mới hiểu được suy nghĩ của đứa cháu gái mà mình yêu thương nhất. Sau khi trầm mặc một lúc, Thượng Quan Hoàng cũng nhìn Dương Chấn nói. Cậu Chấn, nếu cậu có thể thì hãy tha cho nhà họ Lý một cơ hội. Lý Giang Hùng khuôn mặt đầy sự khó tin. Lý Trọng cả người đều đang bị thương nặng, trong mắt cũng tràn đầy sự không thể tin được. Hôm nay họ đến hủy diệt hoàng tộc, hoàng tộc lại cầu xin cho bọn họ. Trong đôi mắt của Dương Chấn, màu máu đỏ dần biến mất, hơi thở cuồng bạo trên người cũng lập tức biến mất. Sau mấy giây ngắn ngủi, Dương Chấn vốn dĩ đã giống như một con dã thú lại trở nên bình thường. Lúc này anh giống như một chàng trai trẻ bình thường, dáng vẻ hung dữ lúc nãy đâu rồi? Điều này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ biết Dương Chấn dùng cách thức đặc biệt để cưỡng ép thực lực chiến đấu lên mức có thể sánh được với siêu phàm tứ cảnh. Vốn dĩ cho rằng cách thức này có thể có thời gian nhất định, lúc này Dương Chấn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Dương Chấn sau khi thoát khỏi được trạng thái cuồng bạo, lại trở về cảnh giới võ đạo ban đầu. Lý Trọng, tôi có thể cho ông một con đường sống, nhưng từ nay về sau, ông phải xem tôi là vương, nếu như dám phản bội, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Dương Chấn khuôn mặt tràn đầy sự bình tĩnh, nhìn Lý Trọng nói. Giống như một cuộc đối thoại bình thường, nhưng lại khiến Lý Trọng lạnh thấu xương. Ông ta không còn nghi ngờ, nếu như mình dám phản bội, Dương Chấn sẽ không do dự giết chết ông ta. Mà ông ta cũng tin Dương Chấn có thực lực này. Lý Trọng có thể sống cũng đã là vô cùng hài lòng, sao dám không đồng ý với Dương Chấn chứ? Cậu Chấn yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội. Từ nay về sau, cậu chính là chủ nhân của tôi. Tôi nguyện ý vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì. Lý Trọng vội vàng bày tỏ lập trường. Ông ta đã bị dọa đến mức mất hết đi can đảm, là thật sự không dám phản bội. Lý Trọng, bây giờ lấy những lời của ông đã nói, nếu như để tôi biết được ông dám phản bội cậu Trấn, tôi sẽ đích thân hủy diệt nhà họ Lý. Thượng quan Hoàng cũng nhìn Lý Trọng, khuôn mặt tràn đầy sự uy hiếp nói. Hoàng chủ yên tâm, Lý Trọng đã thuần phục cậu Trấn thì nhất định sẽ không hài lòng. Lý Trọng lại nhìn Thượng quan Hoàng, trong mắt vẫn còn mang theo vài phần cảm ơn nói. Cảm ơn Hoàng chủ và cô Nhu đã cầu xin cho tôi. Thượng quan Hoàng không nói gì. Thượng quan Nhu mỉm cười. Tiền bối nói quá rồi. Người đã thuần phục cậu Trấn. Vậy sau này, hoàng tộc và nhà họ Lý cũng là người một nhà. Nhà họ Lý không dám. Lý Trọng vội vàng nói. Sau đó nhìn Lý Giang Hùng tức giận nói. Cái đồ khốn kiếp này, còn không xin lỗi hoàng chủ và cô Nhu đi. Lý Giang Hùng cũng hoàn toàn hoàn hồn lại. Không còn sự ngạo mạn, kiêu căng của lúc nãy. Vội vàng nói. Cảm ơn hoàng chủ và cô Nhu. Có thể cầu xin cho nhà họ Lý. Sau này nhà họ Lý chính là thị vệ mạnh nhất của thượng quan hoàng tộc. Nếu như ai dám ức hiếp hoàng tộc, vậy cũng chính là huyết thù của nhà họ Lý. Không ai ngờ đến, hai gia tộc lớn nhất vốn dĩ không chết không được, lúc này lại hòa thuận trở lại. Nhưng bọn họ đều biết rõ, người thúc đẩy tất cả mọi thứ này chính là chàng trai trẻ kia. Người của thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý lúc này đều ngây ngốc. Vừa rồi còn đánh tới lửa nóng ngập trời, hai bên đều chết không ít quân tinh nhuệ. Nhưng bây giờ hai bên lại vì một Dương Chấn mà trở thành gia tộc anh em sống chết có nhau. Nếu chuyện ở đây truyền ra ngoài, sợ là sẽ chấn động cả Cửu Châu. Thượng quan Hoàng Phủ, trong phòng họp nhỏ xa hoa. Thượng quan Hoàng và Thượng quan Nhu còn có cả Lý Trọng và Lý Giang Hùng, sau đó chính là Dương Chấn. Trong phòng họp chỉ có 5 người này. Thượng quan Nhu lại đích thân bê trà rót nước cho mấy người này. Chuyện ngày hôm nay tất nhiên sẽ truyền khắp Cửu Châu. Sợ là sẽ có vài gia tộc thế lực đã không nhịn được nữa, muốn ra tay với thượng quan hoàng tộc. Thượng quan Hoàng bỗng mở miệng nói. Lý Trọng và Lý Giang Hùng mặt mày ngại ngùng. Hai người cả người đều là vết thương. Nhất là Lý Trọng, thương thế càng nghiêm trọng. Nếu không phải cơ thể của ông ta đã sớm trải qua sự tôi luyện của võ đạo, sợ là sẽ bị thương càng nghiêm trọng hơn. Đều tại chúng tôi không tự lượng sức mình, dám đánh chủ ý vào hoàng tộc mới tạo thành cục diện hiện nay. Hoàng chủ có gì phân phó cứ mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hoàng tộc. Lý Trọng vội tỏ thái độ. Lý Giang Hùng cũng mở miệng. Đúng, mặc kệ là gia tộc nào, chỉ cần dám đánh chủ ý vào hoàng tộc, nhà họ Lý là nhà đầu tiên không bỏ qua. Lúc này Dương Chấn vẫn ngồi ở một bên. Bọn họ không dám không tỏ thái độ. Dương Chấn lại rất bình tĩnh, cầm ly trà Thượng quan Nhu vừa rót, nhấp nháp một ngụm, vẫn không lên tiếng, đợi hai gia tộc thương nghị với nhau. Thượng quan Hoàng sau khi trầm mặc bỗng nhiên nhìn sang Thượng quan Nhu hỏi. Nhu, cháu cho rằng tiếp theo chúng ta cần phải làm như thế nào mới thích hợp? Lý Trọng và Lý Giang Hùng đều kinh ngạc, dường như không ngờ có tình huống này. Thượng quan Hoàng vậy mà lại để Thượng quan Nhu tỏ thái độ. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Thượng quan Nhu được gọi tới tham gia cuộc họp nhỏ này chỉ là tới bê trà rót nước. Bây giờ bọn họ mới ý thức tới Thượng quan Nhu ở trong lòng Thượng quan Hoàng sợ là có địa vị rất cao. Thượng quan Nhu khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Cháu có một suy nghĩ, chỉ là cần sự phối hợp của nhà họ Lý. Cô Nhu yên tâm, chỉ cần có thể dùng tới nhà họ Lý chúng tôi, cứ việc căn dặn. Cho dù là kêu tôi đích thân đi chấn áp những gia tộc thế lực dục dịch kia, tôi cũng sẵn lòng. Lý Trọng vội nói, tiền bối, nặng lời rồi. Thượng quan Nhu mỉm cười lắc đầu, sau đó nụ cười trên mặt thu liễm lại, đanh giọng nói, chuyện ngày hôm nay đối với hoàng tộc chúng tôi mà nói, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hiện nay rất nhiều gia tộc đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nội tình của nhà họ Lý có sâu cỡ nào? Rất nhiều người đều rõ, sợ là rất nhiều gia tộc đều cho rằng nhà họ Lý cho dù không thể diệt được hoàng tộc, cũng có thể khiến hoàng tộc tổn hại. Nếu như vậy, chúng tôi sẽ thuận theo ý của họ. Vừa dứt lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thượng quan Hoàng nói, ý của cháu là chúng ta làm cho bên ngoài thấy bộ dạng tổn thất nghiêm trọng, sau đó đợi gia tộc thế lực có mưu đồ bất chính đối với hoàng tộc tìm tới sao? Thượng quan Nhu gật đầu. Mấy gia tộc đỉnh tiêm trong thượng quan Hoàng Thành thật ra đều nhòm ngó hoàng tộc rất lâu. Tuy không so được với nhà họ Lý, nhưng cũng sẽ không yếu hơn nhà họ Lý bao nhiêu. Nếu để cho bọn họ biết hoàng tộc và nhà họ Lý lưỡng bại câu thương, hai bên tổn thất đều rất nghiêm trọng, sợ là rất nhanh sẽ có người không nhịn được muốn ra tay đối với hoàng tộc rồi. Chỉ cần có một gia tộc dám ra tay với hoàng tộc, các gia tộc khác cũng nhất định sẽ dốc hết sức ra tay với hoàng tộc. Đến lúc đó chúng ta có thể một mẻ tóm gọn bọn họ. Về sau thượng quan Hoàng Thành sẽ trở thành một hoàng thành do hoàng tộc thống lĩnh thật sự. Khi mà Lý Trọng và Lý Giang Hùng nhìn sang thượng quan Nhu đều mang vẻ kinh ngạc. Bọn họ căn bản không ngờ thượng quan Nhu vậy mà có dã tâm như vậy. Tuy nói bốn đại hoàng tộc của Cửu Châu phong quang vô hạn, nhìn thì thấy mỗi hoàng tộc đều là người quản lý trong hoàng thành của mình, nhưng trên thực tế chỉ có người của hoàng tộc mới rõ bất cứ một thế lực nào trong hoàng thành không có đơn giản như bề ngoài. Nhưng phàm là gia tộc thế lực có thể định cư ở hoàng thành, hơn nữa phát triển thành một chư hầu một phương, há lại là gia tộc nhỏ sao? Có thể nói trong hoàng thành ngoài hoàng tộc ra còn có rất nhiều gia tộc đỉnh tiêm gần như ngang ngửa với hoàng tộc. Cho dù là hoàng tộc cũng không dám dễ dàng ra tay với những gia tộc này. Hoàng tộc truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc cũng không muốn thay thế chứ. Được. Thượng quan Hoàng trầm mặc một lát, hai mắt hơi nheo lại, đanh giọng nói. Nếu đã như vậy, thì mượn cơ hội lần này để thượng quan Hoàng Thành làm một cuộc thanh lọc đi. Nhủ, sự việc cụ thể thì cứ giao cho cháu phụ trách. Lời này của Thượng quan Hoàng khiến Lý Trọng và Lý Giang Hùng càng sửng sốt. Lấy sự mạnh mẽ của hoàng tộc, hiện nay cộng thêm một nhà họ Lý. Càng đừng nói, sau lưng hoàng tộc còn có một dương chấn tỏa chấn. Một khi gia tộc thế lực khác dám đánh chủ ý vào hoàng tộc, tất nhiên sẽ bị hoàng tộc và nhà họ Lý liên thủ tiêu diệt. Chuyện lớn như vậy Thượng quan Hoàng vậy mà giao cho Thượng quan Nhu phụ trách. Rõ ràng là đã tặng cho Thượng quan Nhu một đại công miễn phí. Nghĩ thôi cũng biết, đợi sau khi hoàng tộc chấn áp các gia tộc thế lực của cả hoàng thành, Thượng quan Nhu sẽ là công thần lớn nhất của hoàng tộc. Thượng quan Hoàng đây là muốn để Thượng quan Nhu chuẩn bị tiếp quản hoàng vị rồi. Vâng, ông nội. Thượng quan Nhu nghiêm túc đáp ứng, trong lòng cũng có vài phần kích động. Vốn dĩ cô ta căn bản không có hứng thú với vị trí gia chủ, nhưng sau khi biết sự mạnh mẽ của Dương Chấn, cô ta mới ý thức được cô ta muốn khoảng cách giữa mình và Dương Chấn gần hơn, chỉ bằng cố gắng nâng cao thực lực và địa vị của mình. Dương Chấn vốn đã có thực lực đánh bại cường giả siêu phàm tứ cảnh. Lấy cảnh giới võ đạo thần cảnh trung kỳ của cô ta, muốn đi trên con đường võ đạo bắt kịp Dương Chấn, sợ là không có hy vọng. Nếu đã như vậy, vậy thì ngay từ đầu chỉ có thể cố gắng nâng cao địa vị của mình. Lý Trọng cảm khái, sau đó căn dặn Lý Giang Hùng. Chuyện tiếp theo giao cho con, bắt buộc phải phối hợp với cô Nhu, giúp đỡ hoàng tộc nhất thống hoàng thành. Vâng, bà. Lý Giang Hùng vội đáp ứng. Chuyện tiếp theo sẽ do Thượng quan Nhu và Lý Giang Hùng đi xử lý. Thượng quan Hoàng lại dẫn Dương Chấn và Lý Trọng đến một phòng tiếp khách, đích thân chào hỏi hai người. Rất nhanh một tin tức động trời truyền ra từ Thượng quan Hoàng tộc. Nhà họ Lý dẫn các cường giả thần cảnh xảy ra xung đột với Thượng quan Hoàng tộc, hai bên tử vong nghiêm trọng, Thượng quan Hoàng trọng thương, tình hình không rõ. Hoàng tộc hiện nay do cháu gái Thượng quan Nhu của Thượng quan Hoàng tạm thời thay thế. Lý Giang Hùng, chủ của nhà họ Lý, dẫn các tộc nhân tử vong rút khỏi hoàng tộc. Lý Giang Hùng lên tiếng, sau này không chết không thôi với thượng quan hoàng tộc. Đợi nhà họ Lý khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ khiến hoàng tộc phải trả giá. Rất nhiều tin tức khoa trương xuất hiện trên trang đầu tin tức của thượng quan hoàng thành. Nhất thời tất cả thượng quan hoàng thành đều sửng sốt ngây người. Không chỉ như vậy, ngay cả một số người của gia tộc thế lực khác ở ngoài thượng quan hoàng thành đã nhận được tin tức này cũng vô cùng chấn động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng rể chiến thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.